Hỉ Doanh Môn, chương 118, cầu hôn, góc truyện audio.com, edit, Thảo My. Thái Quang Đình mở thư ra cũng đưa Thái Quang Nghi một phong thư, người nhận gọi trịnh trọng, nói đều là một chút chuyện vụn vặt ở Thái gia, xen lẫn mấy câu nói phẫn hận, nói cực kỳ oán độc dù chưa chỉ đích danh, nhưng rất rõ ràng có thể nhìn ra nói nhầm vào ai, cuối cùng lại đòi tiền đối phương. Thái Quang Đình cao mày nói, người từ nơi nào có được, trịnh trọng là ai, ta tự có biện pháp của ta. Cung Viễn Hòa nói, trịnh trọng là ai ta cũng không biết, nhà các ngươi cùng người nhà họ trịnh có lui tới sao? Hoặc là thân thích Mưu gia? Thái Quang Đình suy nghĩ thật lâu, nói, ta đúng là không rõ Mưu gia có nhiều thân thích, ngươi trở về đi nhớ giúp ta thăm dò điều tra. Tiếp theo cuốn thư lại thu vào trong tay áo mình, quay đầu hỏi Cung Viễn Hòa. Ngươi đừng vội ngắt lời, chúng ta nhất mã quy nhất mã, nói đi chuyện này ngươi chuẩn bị xong việc ra sao? Cung Viễn Hòa trầm mặc chốc lát nói. Ta là thật lòng cầu hôn, Thái Quang Đình nói, ngươi thật lòng cầu hôn, mấy ngày trước đây ta tìm ngươi khắp nơi, ngươi lại đi nơi nào? Ngươi không phải nói ngươi muốn tìm người tới cầu hôn sao? Làm sao cuối cùng cũng không thấy, ngươi ở đây nửa vời ta cũng không dám cùng trong nhà nói gì. Ngươi thất bại, hiện tại thật đến chơi một bộ này. Vốn giao nàng cho người ta đúng là rất yên tâm, bây giờ nhìn lại ta cũng không dám rồi. Cung Viễn Hòa nói, mấy ngày trước đây ta đến kinh. Vẫn đợi không được thư, sợ là ở cái trạm dịch lưu lại cho nên cố ý cưỡi ngựa chạy tới lấy, kết quả không đợi được. Cho nên ngươi sẽ tới tính toán nàng, ngươi xem nàng làm cái gì rồi hả? Thái Quang Đình lặng phút chốc cười lạnh nói, là cha ngươi không đồng ý hay là thật sự không tìm được thư? Chẳng lẽ còn muốn nhà ta áp đặt gả người cho ngươi hay sao? Ta nhất định sẽ nghĩ cách giải quyết, tuyệt sẽ không ủy khuất nàng. Cung Viễn Hòa giữ chặt Thái Quang Đình, ta nhận sai, ngươi giúp ta nói một tiếng với nàng được chứ? Thái Quang Đình nói gì, có thể nói ngoại trừ ta và Minh Ngọc ở ngoài, người nàng tín nhiệm nhất chính là ngươi. Nàng tín nhiệm ngươi như thế, ngươi xem ngươi đã làm ngàn chuyện tốt nào. Cung Viễn Hòa hạ mí mắt nói, việc đã đến nước này, nói gì đều vô dụng, ngươi hỏi nàng muốn như thế nào mới có thể hết giận, ta đều để nàng ra tốt. Nếu như cảm thấy ta ngã xuống một phen còn chưa đủ, nàng có thể lại để ta ngã một lần. Thái Quang Đình giận quá hóa cười. Ngươi cũng thật buồn cười, có phải ta trước mặt mọi người nhục mạ ngươi lại đánh ngươi một bạt tai, sau đó ngươi lại trước mặt mọi người đánh chửi trở lại liền huề nhau hay không? Người ta liền không nhớ được ta đã từng đánh ngươi bạt tai, từng nhục mạ ngươi. Huống chi chuyện như vậy làm sao có thể so sánh, nếu là truyền ra nhàn thoại đi, ngươi bảo nàng làm người như thế nào? Cung Viễn Hòa nói, cái này ta biết rõ, lão tam phái người đi theo ta, đoán chừng là dùng để chứng, bị ta sớm đuổi đi mua đồ rồi. Quá trình cụ thể chỉ có hắn và Kim Trâm nhìn thấy, người khác không phát hiện, thời điểm tẩu tẩu ngươi mang người đi ra chỉ nhìn thấy ta nằm trên mặt đất, hai nàng đều đứng, ngươi biết cần đi thương lượng tốt với mẫu thân ngươi, ngay trước mặt cha ngươi bắt được lão tam, liền hết chuyện. Thái Quang Đình trầm mặt, chuyện này nếu như giải quyết không được chúng ta không cần làm bằng hữu. Còn có, ngươi mau cút ra ngoài cho ta nhìn thấy ngươi liền phiền. Cung Viễn Hòa vội, góc truyện audio.com, vàng ngồi dậy sửa sang y phục. Ngươi hỏi Lưu gia nói như thế nào? Thái Quang Đình nghênh ngang rời đi, nói không quan hệ với ngươi. Ngươi thay vì quan tâm người khác nói như thế nào, không bằng ngẫm lại ngươi làm sao giải quyết chuyện này đi. Thái Quang Đình đến nhà chính, chỉ thấy Trần Thị và Thái Quốc Đống mặt trầm xuống, trong phòng cũng chỉ có một mình Dư Ma Ma hầu hạ, giữ vững tinh thần tiến lên thỉnh an. Tâm tình Thái Quốc Đống nghiêm trọng không tốt, hơn nửa ngày mới nói. Ngươi đều nghe nói, Thái Quang Đình buông tay nói. Tam đệ đứng ở cửa đại môn chờ ta, vừa nhìn thấy ta liền vội vàng nói với ta rồi, nhưng hắn bị dọa, muốn khóc ấy. Da mặt Thái Quốc Đống kéo căng, hắn cũng mới vừa vào cửa Thái Quang Nghi liền thất kinh, đánh khóc nức nở thừa nhận sai lầm, nếu như không phải là hắn xem tùy thời nhanh, vội vàng quát bảo ngưng lại, nói không chừng đã sớm ồn ào huyên náo rồi. Trần Thị lập tức nói, đều là ta không tốt, ta không nên để Quang Nghi đi tiếp đãi hắn. Người làm đứa nhỏ Quang Nghi này bị sợ tới mức vốn là không phải chuyện bao lớn, không phải là vấp ngã sao. Hắn cũng bị sợ đến đứng ở cửa đại môn đi coi chừng. Thái Quốc Đống nói, đồ ngu xuẩn này, gọi hắn đến cho tai. Dư Ma Ma nghe thấy, lập tức đi ra ngoài. Thái Quang Đình hắng giọng một cái, hỏi Trần Thị, ta nghe tam đệ nói xong thật nghiêm trọng, cũng không biết chuyện này hôm nay có mấy người nhìn thấy. Trần Thị vội nói, nghe nói lúc ấy cũng chỉ có Kim Trâm và tam đệ ngươi nhìn thấy, khi Hàm Dung các nàng đi đến, chỉ nhìn thấy một người Cung Viễn Hòa ngủ ở trên đất. Thái Quang Đình nhẹ nhàng thở ra, vậy thì tốt, chỉ cần Kim Trâm và tam đệ không nói lung tung, người khác cũng không bịa đặt ra cái nhàn thoại gì. Thái Quốc Đống trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi có ý tứ gì? Tam đệ ngươi như thế nào nói lung tung? Thái Quang Đình cười theo nói. Nhi tử là lo lắng tam đệ quá mức thành thật, nhìn chuyện này hôm nay, vốn tới không nhiều chuyện lắm, nếu hắn nhìn thấy, đã từng đỡ người dậy thì, làm sao vẫn còn bị dọa phải chạy. Đi qua lại đi cửa lôi kéo ta nói xin lỗi, chỉ sợ chúng ta sẽ trách tội hắn. Chà, tính tình tam đệ này còn cần mài luyện nhiều hơn. Thái Quốc Đống thở dài. Giang Sơn dễ đổi bản tính cũng khó rời, ta nhìn hắn chính là cái dạng này. Đang nói Thái Quang NGS triệu tập tiến đến, Thái Quốc Đống đổ ập xuống mắng hắn một trận, nói lá gan hắn nhỏ không giống nam nhân, lớn như vậy chuyện gì cũng không làm được, đọc sách không được, để cho giúp đỡ tiếp đãi khách nhân cũng không thành, xảy ra chuyện chỉ biết là trốn ở một bên, qua đi còn dọa thành cái bộ dáng đó, thật sự không ra tức. Trần Thị cũng không sợ làm người ác, chờ Thái Quốc Đống nói mệt mỏi uống trà nghỉ xả hơi, liền cười mỉm nói. Quang Nghi là người thành thật, có một số việc nhỏ ta sợ ngươi sách không rõ rước lấy phiền toái, thiếu không được phải nhắc nhở ngươi hai câu, chuyện này hôm nay, không phải là đại sự gì, chính là bàn đá trong sân vỡ một khối, té người, đúng là bình thường. Ngươi đừng nên nói lung tung, Thái Quang Nghi liền cúi thấp đầu nói, mẫu thân yên tâm, nhi tử sẽ không, lúc trước nhi tử chỉ là bị sợ hãi, Thái Quốc Đống mắng, biết ngươi sẽ không, sợ ngươi ngu xuẩn chết đi, ngươi chạy đến đại môn có được hay không, đi coi chừng làm cái gì. Khóc cái gì, nương lão tử ngươi đã chết, Trần Thị vội phi, một tiếng, nói, lão gia nói đi đâu rồi hả, luận, góc chuyện audio.com, sự, Thái Quốc Đống tổng kết nói, ngươi nghe chuyện này hôm nay về sau không được nhắc lại nữa. Suy nghĩ một chút sợ Thái Quang Nghi khờ khạo, lại bổ sung một câu. Nếu ta nghe được nửa câu nhàn thoại, liền chỉ hỏi tội ngươi. Trần Thị thở dài, Quang Nghi chớ trách phụ thân ngươi nghiêm khắc, hắn cũng vì tốt cho huynh muội các ngươi. Lúc ấy Minh Tư chúng ta chính là không cẩn thận bị người nói xấu. Thái Quang Nghi cầm nắm thật chặt nói. Dạ, phụ thân và mẫu thân luôn vì muốn tốt cho các con. Thái Quang Đình lại hỏi hắn. Tam đệ không có nói qua chuyện này với những người khác chứ? Thái Quang Nghi vội vàng ngẩng đầu lên khẩn trương nói. Không có, không có, ta chỉ nói với phụ thân và ca ca. Thái Quốc Đống chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, bán hận một tiếng. Đi đi, đợi Thái Quang Nghi đi xa, Thái Quang Đình mới nói. Mẫu thân để cho nhi tử hỏi thăm nghe ngóng chuyện rõ ràng. Lưu phu nhân xác thực có một mau bệnh như vậy, cũng mời đại phu tới cửa thăm bệnh. Nhưng nghe nói cũng là tứ sứ thu xếp, suy nghĩ nói cửa hôn sự tốt, đại khái nhà chúng ta chẳng qua là một nhà trong đó. Nói cách khác nhà bọn họ cũng không phải rất bị người ta coi trọng, người ta cảm thấy hứng thú, cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Thái Quốc Đống thở dài. Cho dù là đồng ý, bây giờ cũng là bộ dáng thế này, thời vận thái gia ta không tốt. Thái Quang Đình không dám nói Cung Viễn Hòa muốn cầu hôn Minh Phỉ, chỉ sợ nói ra càng vô cớ phát ra, thật sự trong lòng Cung Viễn Hòa không có ý tốt, thanh danh Minh Phỉ bị đùa giỡn. Không thể làm gì khác hơn là nhìn trộm Trần Thị, hướng Trần Thị nháy mắt. Có một số việc trong nội tâm hiểu rõ, cũng không thể trắng trợn nói ra, luôn luôn phải che che giấu giấu mới được, cũng nói ví dụ như Vương Gia Minh rõ là muốn đấu với Thôi Gia, hết lần này tới lần khác nói dễ nghe, nói là thương xót ngoại tôn nữ không có ai chăm sóc, thương cảm nữ tế con dâu, không có người bên cạnh cho nên nhờ nàng thay mặt hỏi thăm. Trần Thị ra vẻ vui mừng cười một tiếng, lão gia chúng ta một mực vì hôn sự Minh Phỉ lo lắng, kỳ thật chúng ta cũng đã đi tới đường vòng, trước mắt không phải có người thích hợp nhất sao? Thái Quốc Đống vẻ mặt bất ngờ, lại cũng chỉ có phối hợp. Ai vậy? Trần Thị nói, cung gia này cùng nhà chúng ta cũng coi như hiểu tận gốc rễ, đứa nhỏ này là ngài nhìn lớn lên, có tiền đồ, trong nhà cũng giàu có. Nhìn ánh mắt Thái Quốc Đống nói, chuyện tình hôm nay, thật sự là ngoài ý muốn, hắn ra vào nhà chúng ta nhiều lần như vậy, chưa bao giờ từng có qua nửa điểm địa phương thất lễ. Thái Quốc Đống đứng lên nói. Để cho hắn nhanh hơn nữa tới cầu hôn, ba mối sáu xính tất cả làm đủ, thiếu một dạng cũng không được. Căn bản không hỏi cung gia có nguyện ý hay không, liền trực tiếp định chuyển. Thái Quang Đình đi viện của Minh Phỉ, trước hết để Kim Trâm ở bên ngoài coi chừng, mình vào phòng. Thái Quang Đình hỏi, ngã có bị thương chỗ nào? Hắn chỉ sợ Minh Phỉ sẽ khóc, kết quả trừ buồn bực không vui ở ngoài Minh Phỉ cũng không có cảm xúc đặc biệt gì. Minh Phỉ lắc đầu, không có, Thái Quang Đình trầm mặc chốc lát nói. Phụ thân bảo hắn đến nhà cầu hôn rồi, Minh Phỉ cúi thấp đầu, tìm được, nàng đã nghĩ đến cơ bản cũng là một kết quả như vậy. Thái Quang Đình dương lên một khuôn mặt tươi cười, ra vẻ nhẹ nhõm. Hắn nói ngươi có yêu cầu gì cũng có thể nói ra. Minh Phỉ khẽ mỉm cười, ca ca và mẫu thân nhìn làm là được, ta, góc chuyện audio.com, biết ngươi cảm thấy bực tức. ta là ca ca ngươi, ngươi có ý kiến gì cũng có thể nói cho ta nghe. Thật muốn phải không nguyện ý ta? Minh Phỉ cười nói, cảm ơn ca ca, bây giờ ta nghĩ thông suốt, hắn không phải bộ dáng quá đẹp mắt sao, không có gì. Nói không bất bình, khẳng định bất bình, không có ai thích mình bị người tin tưởng tính kế, đặc biệt là loại người như nàng từng bị hai người tín nhiệm nhất tính kế phải khắc cốt ghi tâm. Thái Quang Đình cố gắng làm cho không khí thoải mái một chút. Bộ dạng xinh đẹp thật ra cũng là ưu điểm nha, cái khác không nói, nhìn cũng cảnh đẹp ý vui. Chẳng lẽ ngươi muốn tìm người xấu xí? Minh Phỉ trầm mặc hồi lâu mới nói, phụ thân chính là bộ dáng quá đẹp rồi, có bị bại một tiền lệ hồ đồ, loại chuyện như vậy nàng cũng không tự tin. Nàng nói ghét bỏ bộ dáng Cung Viễn Hòa quá đẹp, kỳ thực là sợ hãi, cho nên nàng chưa bao giờ từng suy xét qua hắn. Ở chỗ này, nàng liều mạng cố gắng muốn thay đổi vận mệnh của mình, muốn có thể nắm chắc đồ, không muốn tái phu đi, nhưng đã rất nhiều lúc nàng cũng không thể hoàn toàn nắm chắc vận mệnh chính mình. Nàng một người mong muốn nho nhỏ, bình thường muốn vài bước ngoặt hao hết tâm lực, sau đó sẽ xuyên qua Trần Thị và Thái Quang Đình đi thực hiện. Nàng dũng cảm cũng không có nghĩa là nàng không sợ. Ban đầu cảm thấy hứng thú với Lý Bích là bởi vì nàng cho rằng Lý Bích chưa có khả năng bị Thái gia thu nhận ra, còn có thể cho nàng cuộc sống ổn thỏa, nàng có thể nắm chắc hắn, ảnh hưởng hắn, không nói tình yêu tối thiểu có thể vượt qua ngày đơn giản thư thái một chút, về sau lại để vứt bỏ cũng bởi vì cảm thấy nàng không thể nắm chắc hắn, nàng hiểu sự lựa chọn cùng cách làm của hắn, nhưng nàng không thể lại chịu một nam nhân vì tiền đồ có thể vứt bỏ nàng. Hắn và phụ thân không giống nhau, hắn đã đáp ứng ta nhất định sẽ đối xử tử tế với ngươi. Thái Quang Đình chỉ có thể tận lượng trấn an Minh Phỉ. Hắn cũng nghe nói vương gia muốn làm mối cho ngươi, lại nghe nói điều kiện của đối phương tốt hơn hắn rất nhiều cho nên mới lo lắng. Làm được quả thực không nói, chẳng qua ta có thể nhân cơ hội nói hắn một chút yêu cầu. Lại nói một lần chuyện tốt Thái Quang Nghi làm ở bên trong, giọng căm hận nói. Hắn đây là thấy người khác không thể nào tốt so với Minh Tư. Nhưng dù là như vậy cũng là người tính không bằng trời tính. Việc đã đến nước này, ca ca nhìn làm là được. Minh Phỉ nói, không biết lúc trước hắn nhắc tới ta với ca ca có nói qua cái gì hay không? Thái Quang Đình trả lời rất nhanh, hắn vẫn khen ngươi có khả năng. Minh Phỉ yên lặng chốc lát cười nói, ca ca mệt mỏi một ngày, trở về nghỉ ngơi sớm đi. Nơi này của ta không có việc gì, ngươi yên tâm. Ngày thứ hai thời tiết trời quang mây tạnh, vương gia phái người tới mời, hẹn ước ngày thứ hai đi chơi, Trần Thị khéo lời từ chối, chỉ thoái thác Thái Quốc Đống phải đi, không có thời gian vân vân. Vương gia cũng đại khái hiểu chút ý tứ, cũng không kiên định nữa. Thái Quốc Đống lo lắng trước khi đi kêu Cung Viễn Hòa đến rũa đến chân một lần nữa, Cung Viễn Hòa đều buông tay xuống nghe hắn dạy bảo, càng không ngừng kiểm điểm, mặc kệ hắn nói gì đều nhất nhất đồng ý, mềm giống như bọt biển. Thái Quốc Đống không còn cách nào khác, chỉ đành phải nói. Thôi, phụ thân ngươi không có ở đây, ta nói với ngươi cái gì đều là đáp rõ ràng. Ngươi lại không có trưởng bối bên cạnh thật là. gocchuyenaudio.com, ngươi viết thư cho phụ thân ngươi chưa? Cung Viễn Hòa vội nói. 800 dặm khẩn cấp, Thái Quốc Đống trừng mắt hắn. Ngươi có cái tư cách dùng 800 dặm khẩn cấp sao? Không đợi Cung Viễn Hòa trả lời, lại nói. Thư hồi âm lúc nào thì đến. Cung Viễn Hòa cúi đầu khom lưng. Sắp tới rồi. Trần Thị lại khuyên Thái Quốc Đống một hồi, Thái Quốc Đống nhìn ngày, đồng ý đợi thêm hai ngày mới đi. Ngày ngày Cung Viễn Hòa đi trạm dịch chờ, rốt cuộc gần tối trước một ngày Thái Quốc Đống phải đi nhận được thư trả lời, mở ra xem, như thu được chí bảo, đánh ngựa chạy về Thái gia, hai tay đưa cho Thái Quốc Đống. Thư của Cung Trung Tố đã sớm gửi đi, trong thư thay Cung Viễn Hòa hướng Thái Quốc Đống cầu thân, giọng nói rất khiêm tốn, đều nâng Thái gia, còn nói nếu như Thái Quốc Đống nguyện ý gả Minh Phỉ cho, lập tức mời người tới cầu hôn. Thái Quốc Đống thấy lạc khoản trong thư không phải mấy ngày nay, mà là đã sớm viết thư, trong lòng mơ hồ đoán đến một chút, cũng lười truy đến cùng, mừng rỡ nhắm một mắt mở một mắt, thuận thế che giấu chuyện này đi, lấy bút viết lá thư trả lời Cung Trung Tố, đoán tính tình Cung Trung Tố sẽ không cự tuyệt, đưa ra rất nhiều yêu cầu. Lạc khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức thư, lại sau đó phân phó Trần Thị cẩn thận trả lời, mới mang theo Mộ Vân Tịnh mấy tên tùy tùng ở Đăng Châu đi. Hôn sự Minh Phỉ chắc chắn, Trần Thị cảm thấy không cần ở lại trong kinh nữa, chọn ngày sau khi đi Trần Ngự Sử từ biệt muội muội nhà mình, lại một mình đi cáo từ vương gia. Sau khi trở lại để lại cho Thái Quang Đình chút bạc, nói là cho Thái Quang Nghi dùng, Thái Quang Đình cũng không từ chối, thu qua tay rồi lại đưa khối ngọc bài sáng trong ngọc nhuận cho Thái Quang Hoa đeo lên, nói là từ Ngọc Thanh Cung cầu tới. Minh Phỉ lo lắng Thái Quang Đình không cẩn thận ăn thiệt thòi của Thái Quang Nghi, Thái Quang Đình cười nói. Ngươi đừng lo lắng, ta tự có cách đối phó, bảo đảm bảo hắn khổ mà không nói được.